Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Hà Lão Sư. 1.4, con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đẹp đồ tốt. Luôn là ngắn ngủi, Hạ Mịch Hà phát ra như vậy xúc động. Trương Dịch Phong cũng có như vậy xúc động. Ngay tại Trương Dịch Phong suy nghĩ Hạ Mịch Hà có thể hay không nghĩ ra. Xảy ra chuyện lúc này Hạ Mịch Hà mặt không cảm giác đi ra. Trương Dịch Phong phất phất tay. Há mồm muốn cùng nàng chào hỏi. Nhưng mà Hạ Mịch Hà giống như không có thấy Trương Dịch Phong vậy. Từ hắn bên người đi qua. Sau đó mở tủ lạnh ra cầm một chai nước uống. Lại đi trở về phòng. Phanh một tiếng. Đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình. Nàng đem hắn coi thành không khí. Trương Dịch Phong tay cương ở giữa không trung. Mặt đầy mơ hồ. Hạ Mịch Hà. Người đi ra cho ta. Người có ý gì à? Coi như hắn khiếu phá liền cổ họng. Trong phòng cũng không người cần phải. Hắn biết. Lần này dường như chơi lớn. Hạ Mịch Hà đối với hảo cảm của hắn. Từ đang phân ngay tức thì hạ xuống thua phân. Hơn nữa còn là thua vô cùng. Giang Thanh Yến cái này đàn bà xấu. Thật sự là xấu xa hết sức. Trương Dịch Phong trong lòng hận hận thầm nói. Đối phó đàn bà xấu phải làm sao đâu. Cần phải thật tốt dạy bảo nàng. Cho nên, Trương Dịch Phong khí thế hung hăng rời nhà. Giết hướng tiểu khu Phong Lâm. Nghe được đóng cửa thanh âm. Hạ Mịch Hà cửa phòng đột nhiên mở ra. Nàng ngơ ngác nhìn đóng kín cửa. Si ngốc, lẳng lặng, nhìn. Thật giống như núi Thụy Mỹ Nhân câu chuyện bên trong cái đó vợ. Vô cùng lo lắng vọt tới tiểu khu Phong Lâm. Hắn ở cửa chính bị nhân viên an ninh đỡ được. Lý do rất đơn giản. B302 chủ nhà đã cùng bọn họ nói. Sau này thấy hắn, tuyệt không thể để cho hắn đi vào. Trương Dịch Phong giận dữ. Rất muốn để cho bọn họ kiến thức một chút người tiến hóa quả đấm. Bất quá người ta điện thoại báo cảnh sát khều một cái thông. Trương Dịch Phong xoay người rời đi. CMN, những cháu trai này làm sao cũng cùng Giang Thanh Yến một cái đức hạnh à. Động một chút là thích báo cảnh sát. Làm ơn, ta chẳng qua là tay ngứa ngáy. Tùy tiện gãi gãi, chưa nói muốn đánh nhau à. Cuối cùng, đường đường người tiến hóa cấp 2. Lại một lần nữa leo tường vào tiểu khu Phong Lâm. Nhưng mà, đến khi đi tới Giang Thanh Yến nhà lúc này Trương Dịch Phong mơ hồ. Bởi vì nhà nàng cửa là mở, người phụ nữ này là gan lớn như vậy, sẽ không sợ trong phòng vào kẻ gian sao? Ngạch, thật giống như thật vào tặc, vẫn là hái hoa tặc, đừng ở bên ngoài chọc, vào đi, lúc này, trong phòng truyền tới cái này đàn bà xấu dễ nghe thanh âm. Người biết ta sẽ đến, Trương Dịch Phong đi vào Giang Thanh Yến nhà, tiện tay đóng cửa lại. Giang Thanh Yến cả người màu xanh da trời liền y quần cụt. Nở nang thướt tha, màu vàng mái tóc dài trở ở sau lưng. Trong tay bưng một miếng cắt tốt trái cây. Dùng tăm xỉa răng đâm đưa vào đỏ tươi trong miệng. Dựa vào khung cửa, ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Trương Dịch Phong. Cái này tên khốn kiếp quả nhiên không đơn giản. Tiểu khu Phong Lâm như thế nghiêm mật an ninh. Hay là để cho hắn tiến vào. Cho ta ăn một khối. Khát nước, Trương Dịch Phong liếm mặt, đi tới Giang Thanh Yến bên người cười híp mắt nói. Ngươi thật vô sỉ, ta còn lấy là ngươi là tới hưng sư vấn tội. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, đâm một khối đưa đến Trương Dịch Phong trong miệng, lại bị Trương Dịch Phong kéo tay. Trương Dịch Phong hơi dùng sức, Giang Thanh Yến nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Noãn Ngọc vậy thân thể, hoàn toàn tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực. Khốn kiếp, người buông ta ra, ta kêu người rồi, người kêu à, vô sỉ, cảm ơn, không được, bây giờ là ban ngày, ý ngươi là buổi tối liền có thể. Trương Dịch Phong mặt đầy cười đều, Giang Thanh Yến sắc mặt hơi chậm lại, cầm tăm xỉa răng hướng Trương Dịch Phong đâm tới. Trương Dịch Phong sợ hết hồn, vội vàng đưa cái này đàn bà xấu đẩy ra, ác như vậy. Người muốn mưu sát chồng à, không biết xấu hổ. Giang Thanh Yến cướp cướp tán loạn tóc màu vàng. Mang mâm trái cây đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Yêu nhã ăn trái cây. Không nhìn thẳng Trương Dịch Phong. Bị cái đó cô bé đuổi ra ngoài. Giang Thanh Yến liếc xéo Trương Dịch Phong một cái, cười trên sự đau khổ của người khác hỏi. Trương Dịch Phong cười gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm, ngược lại là hướng về phía nàng giơ ngón tay cái. Người một chiêu đem người ta cây âu. Nói xong, Trương Dịch Phong đi tới nàng bên người, theo sát Giang Thanh Yến ngồi xuống, sau đó dùng tay nắm lên một khối trái cây ném vào trong miệng. Người bẩn không bẩn à, Giang Thanh Yến chê nói. Ta tay mình, lại không trải qua nhà xí. Có cái gì bẩn, cút ngay, cách ta xa một chút. Chán ghét chết, Trương Dịch Phong vốn chính là tìm nàng tính sổ. Làm sao có thể đi xa? Cánh tay đi sau lưng nàng bao quát, liền đem Giang Thanh Yến ôm vào lòng. Ôm thật chặt, không để cho nàng lộn xộn. Nàng không phải phụ nữ của ta. Nghe nói như vậy, kịch liệt dãy giụa Giang Thanh Yến đột nhiên yên tĩnh lại. Hơi ngửa đầu, hai tròng mắt tinh lượng, ý vị sâu xa nhìn Trương Dịch Phong. Ba Trương Dịch Phong không nhịn được, chắc liền nàng ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng một chút. Nàng là tỉnh Vân Nam đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Chúng ta ở mở lúc đi học biết, mẹ nàng có bệnh tim, cần tiền làm giải phẫu, ta cho nàng tiền. Sau đó làm trò đùa nói, dùng 300 ngàn mua nàng 2 năm, không nghĩ tới ngày thứ 2 nàng thật tới, ở cũng không đi, đến bây giờ ta đều không chạm qua nàng một phần một chút nào. Dối trá, ta cũng thấy được ngươi kéo tay của nàng. Giang Thanh Yến khinh bỉ nói, ách, đó là một bất ngờ. À, thật là một cô gái đáng thương. Giang Thanh Yến rên rỉ than thở, ta đã cho nàng cơ hội. Cơ hội, người cho cơ hội, đối với nàng mà nói là một loại sỉ nhục. Ta nhìn ra được, nàng là một quật cường cô gái. Nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi cái này tên khốn kiếp đổi trác. Bất quá, đối với như thế ngây thơ hiền lành cô gái, ngươi thật hạ thủ được sao? Giang Thanh Yến hỏi, ta đều không ra tay. Trương Dịch Phong thần sắc thản nhiên, ngươi là vô dụng mạnh. Nhưng ngươi dùng ôn nhu biên chế liền một cái bẫy. Cái này cô gái ngốc còn không tự biết. Từng bước nhảy vào trong. Nàng càng quật cường, càng khó mà tự kềm chế. Ngươi thật rất vô sỉ. Giang Thanh Yến lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong trầm mặc. Hồi lâu sau, mới cười nói. Ta vốn chính là tên khốn kiếp. Người cặn bã, ta phát hiện chúng ta rất giống. Một chút cũng không giống như... Ngươi có ta không có, ta có ngươi không có, cho nên, chúng ta cần bổ sung, trong miệng chó không mọc ra ngà voi, cút ra khỏi nhà ta. Giang Thanh Yến nổi giận, tên khốn kiếp này thật rất làm cho người ta chán ghét à. Hả, ngươi, buông ta ra, chấm ngoặc kép, một cái 5 phút kiểu pháp ướt hôn, cả thế giới đều yên lặng, chỉ có Giang Thanh Yến thô trọng tiếng thở dốc. Còn có nàng đầy đặn đỉnh núi trên dưới phập phồng mê người đường cong. Lần sau không được hướng ta kêu gào to. Có lời gì thật tốt nói không được sao? Giang Thanh Yến rất muốn hống hắn. Nhưng là vừa có chút sợ hắn. Nhíu mày một cái. Từ Trương Dịch Phong trong ngực đi ra ngoài. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Ai nha? Đều do ngươi cái này tên khốn kiếp. Thứ 7 Hoan Nhạc Kim Tiêu còn không có thấy thế nào. Sau đó. Gần đây hấp dẫn Giang Thanh Yến, tay chân luống cuống, vô cùng lo lắng cầm lên remote, mở TV, điều đến Hoàng Quả Đài. Vui mừng, Kim, Tiêu, cái quỷ gì? Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo mơ hồ. Chẳng lẽ đồ chơi này so ta khá tốt xem? Rất đẹp mắt, người chưa có xem qua sao? Ngày hôm nay có phát lại, Giang Thanh Yến kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Loại ánh mắt đó, làm sao hình dung đâu, là một loại kinh ngạc, xem người ngoài hành tinh ánh mắt, có một khắc như vậy, Trương Dịch Phong mình cũng cảm giác được mình là người ngoài hành tinh. Oa, Hà lão sư thật là đẹp trai à. Trong TV, một cái quần áo màu đen tây phục, gầy teo, lùn lùn người ra sân, Giang Thanh Yến nhất thời giống như fan điên cuồng gặp được thần tượng. Hưng phấn giống to. Trương Dịch Phong cảm giác mình thế giới quan sụp đổ, cái này còn là Giang Thanh Yến sao? Hắn nhìn TV một chút bên trong rất sung sướng Hà lão sư. lại nhìn xem Giang Thanh Yến. Hắn không phải là đụng phải bệnh thần kinh chứ? Hoan Nhạc Kim Tiêu, Trương Dịch Phong nghe nói qua, chưa có xem qua. Tiết mục với năm 1997 tháng 7 ngày 11 khởi mỗi tuần năm trễ 20 giờ 15 ở truyền hình vệ tinh Hoàng Quả. Phát sóng, nội dung tiết mục lấy trò chơi làm chủ, phụ trợ ca múa đạt tới các loại hình thức tiết mục. Vừa có khôi hài không ngừng, khoái nhạc chuyện chân, mạo hiểm kích thích, hỏa tuyến đánh vào cùng hình thức mới mẽ độc đáo đạt tới người xem hỉ văn. Nhạc kiến trò chơi khâu cũng có để cho người phình bụng cười to, sung sướng tiểu tinh linh, vui vẻ một khắc cùng lão. Thiếu giai nghi đạt tới nội dung phong phú nhiều màu sắc bên ngoài chiếu phim. Đồng thời còn có khiêu chiến trí khôn, IQ vô hạn. Tích cực hướng lên, mặt trời kế hoạch cùng trợ giúp người xem thực hiện tâm nguyện, vui vẻ hành. Động cùng hỗ động tính đạt tới tham dự tính tiết mục bản khối. Có thể nói là bao la vạn vật, chọc cười so không cực hạn. Tiết mục mở một cái bá liền lấy được khởi đầu thuận lợi. Tần suất lượt xem ổn định leo lên, trở thành một đương vô cùng được hoan nghênh nghệ thuật tiết mục. Trương Dịch Phong bên người rất nhiều người đều rất thích xem, có tốt như vậy xem sao? Trương Dịch Phong không nghĩ ra, thân thể lệch một cái, trực tiếp tựa vào Giang Thanh Yến trên người. Một đôi tay dê xồm giống như làm như kẽ gian sờ lên nàng eo thon. Ngươi không hiểu, ta nhìn không phải TV tiết mục, mà là Hà lão sư. Hắn vẫn luôn là như thế ánh mặt trời đẹp trai, thanh xuân sức sống. Ở ta thống khổ nhất lúc này là hắn cùng ở bên người ta, mang cho ta cười vui. Trương Dịch Phong căn bản không nghe nàng nói gì, bởi vì là hắn không giúp được. Hai tay ở nàng nở nang thân thể mềm mại thượng du đi. Trời được dễ sợ. Hoặc giả là xem TV nhìn quá đưa vào. Giang Thanh Yến rất lâu mới phát hiện khác thường, hung hăng trợn mắt nhìn cái này một cái, sẳng giọng, đừng làm rộn, ta muốn xem TV. Không có sao, ngươi xem ngươi, ta làm ta, hoặc là trung thành cùng ta xem TV, hoặc là rời đi, ngươi chọn đi. Nghe nàng giọng, tựa hồ có sát khí à? Trương Dịch Phong nhanh chóng đang ngồi ngay thẳng, cùng học sinh tiểu học giờ học tựa như quy củ rất, thật là tiện nhân. Nàng mới vừa mắng xong, một bóng người liền nhào tới, đem nàng đè xuống ghế salon. Một đôi thâm thúy ánh mắt hơi nheo lại, cười híp mắt hỏi, ngươi nói ai là tiện nhân? Ngươi. Sau đó Giang Thanh Yến liền lại cũng không nói ra lời, bởi vì nàng môi bị ngăn chặn. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, một hồi vang dội tiếng chuông vang lên. Đứng lên, ta nghe điện thoại. Trương Dịch Phong chán gân xanh không ngừng nhảy. Mắng, tên khốn kiếp nào như thế không ánh mắt. Bố nạo hắn. Giang Thanh Yến liếc hắn một cái, cầm lên trên bàn điện thoại di động, đi màn ảnh vừa thấy, nhất thời lộ ra nụ cười ngọt ngào. Này, San San, chết Giang Thanh Yến, lâu như vậy mới tiếp ta điện thoại. Ngươi sẽ không cùng người đàn ông lên giường chứ? Bởi vì là ai phải tương đối gần. Trương Dịch Phong rõ ràng nghe gặp trong điện thoại truyền tới một vui vẻ giọng nữ. Bất quá như thế tục tằng đối thoại, trực tiếp để cho Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi. Nghe được San San mà nói, Giang Thanh Yến mặt đẹp ửng đỏ, mới vừa cảm xúc mạnh mẽ sau này còn không có biến mất đỏ ửng. Hơn nữa Minh Diễm thấy Trương Dịch Phong đều ngây người. San San, người chớ nói càn, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-cam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.